đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1294, chương 1294, Thanh Lý Môn Hộ. 2. Tần Đức, Tần Nhân Việt quát mắng thời điểm. Hình ảnh đã tiêu thất. Hắn đã phẫn nộ, vừa lo lắng. Phẫn nộ là Tần Đức lại biến thành bộ dáng này. Lo lắng là, Tần Đức hội tại đối diện làm sằng làm bậy. Dùng hắn tu vi, muốn giết người. Thực tại quá đơn giản. Tần Nhân Việt quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Phát hiện Lục Châu biểu tình, như trước đây bình tĩnh. Một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Thật giống như nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ giống như. Tần Nhân Việt vội vàng nói. Lục huynh, cái này, chấm ngoặc kép, chó cùng rứt dậu, thỏ tử gấp, cũng hội cắn người. Lục Châu cho ra hắn đánh giá. Tần Nhân Việt thở dài nói. Ta là thật không nghĩ tới. Tần Đức hội cái này dạng. Biết người biết mặt không biết lòng. Có lúc, liền ở chung mấy chục năm người bên gối. Lão phu thê đều hội đao kiếm đối mặt. Tự giết lẫn nhau. Lại huống chi đầy bụng ủy khuất Tần Đức đâu. Hắn từng là 18 mệnh cách. Lục Châu nghi ngờ nói. Tần Nhân Việt bình phục hạ cảm xúc. Lắc đầu nói. Trước kia, ta cùng Tần Đức dùng huynh đệ tương xưng. Tần thị nhất tộc, còn không đi ra chân nhân. Vì tấn thăng chân nhân. Ta cùng Tần Đức, xuất Tần ra trên dưới hơn ngàn tên đệ tử, đi tới chỗ bí ẩn, rạng sáng, dùng hết toàn tộc lực lượng, đánh giết thú hoàng, vốn là, viên kia mệnh cách chi tâm là cho hắn. Chỉ tiếc, hắn hao tổn một mệnh cách, lúc đó, tình huống nghiêm trọng, lại không có được đến huyền mệnh thảo. Trưởng lão hội liền đem mệnh cách chi tâm cho ta, ta dùng thời gian 10 năm, thành công đạp vào 18 mệnh cách. Vượt qua mệnh quan, tấn thăng chân nhân, kia thời điểm, ta đem Tần Đức coi là tâm phúc, đắc lực cánh tay, đem hắn nâng đỡ vì đại trưởng lão, trên một người, dưới vạn người, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, hắn trùng điệp thở dài một tiếng, trước kia trùng trùng còn tại trước mặt, Lục Châu nói ra, cái này là ngươi sự tình, Tần Nhân Việt gật đầu, quay người hướng lấy Diệp Duy nói ra. Diệp trưởng lão, có thể hay không mượn nhạn Nam Thiên Phù Văn Thông Đạo dùng một lát? Diệp Duy nói ra, mời, Tần Nhân Việt hướng lấy chúng đệ tử nói. Bản tọa liền tự mình thanh lý môn hộ. Chúng đệ tử khom người nói. Đệ tử chờ chân nhân trở về. Tần Nhân Việt cùng Diệp Duy cấp tốc đi Phù Văn Thông Đạo. Cái này lúc, Lục Châu nhìn về phía hình ảnh bên trong Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai nói ra. Sư phụ, vì sao không ngăn chặn Tần Đức? Lục Châu nói ra, Tần Đức hiện tại ở đâu? Lần trước gặp hắn là tại hôm qua, liền tại Thiên Vũ Viện. Ta suy nghĩ lấy hắn nên cách đến không xa. Tư Vô Nhai nói ra, chỉ sợ Tần Đức vì tự bảo vệ mình. Chó cùng rứt dậu, bắt chúng ta làm con tin. Lục Châu nói ra, người dẫn người chuyển rời đến Bạch Tháp, phong bế thông đạo. Triệu Hồng Phất cùng bát sư đệ đi Hoàng Liên. Chỉ sợ không phong được thông đạo. Vậy liền hủy. Đồ nhi cái này đi làm. Tư Vô Nhai hình ảnh. Cũng theo tiêu thất. Có cái này nhiều phù văn thông đạo tồn tại. Phải lập tức rời đi. Liền tính tu vi cao thâm đến đâu. Cũng không phải nhất thời bán hội là có thể đuổi kịp tới. Không bao lâu. Tư Vô Nhai liền xuất chúng chuyển rời đến Bạch Tháp. Ổn thỏa lý do. Tư Vô Nhai đem Thiên Vũ Viện phù văn thông đạo toàn bộ hủy đi. Quả nhiên, Tần Đức lại một cái canh giờ về sau. Xuất hiện tại Thiên Vũ Viện phía trên. Nhìn lấy rỗng tuếch, hơi chút tiêu điều Thiên Vũ Viện. Hừ lạnh một tiếng, chạy thật đúng là nhanh. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Sơn phương hướng. Âm thầm suy tư, hắn nguyên bản dự định. Cầm xuống Vân Sơn, nhưng mà nghĩ lại, Tần Mạch Thương chính là chết tại đây. Thanh Liên Phù Văn Thông Đạo cũng tại Tuyết Sơn chi đỉnh. Cách đến quá gần, Tần Nhân Việt đại khái suất sẽ xuất hiện tại Vân Sơn. Đành phải phủ nhận cái này cái ý nghĩ. Động tĩnh lớn sợ rằng không được. Kim Liên, Ma Thiên Các, từ Thiên Vũ Viện đi Kim Liên Ma Thiên Các, như là không có Phù Văn Thông Đạo, chỉ có thể vượt ngang vô tận hải, hoặc là xuyên qua Hắc Ám Hắc Thủy Huyền Động. dạng kia quá lãng phí thời gian. Cái này lúc, Thiên Vũ Viện bên trong có nhiều danh sĩ binh đi ngang qua. Tần Đức lúc này năm ngón tay vồ lấy, đạo đạo cương ấn lượn vòng mà ra, đem đám người bắt, hai chân cách đất, bay vào không trung. Những binh lính kia đều là đê giai tu hành người. Tại Tần Đức trong tay, cùng ruồi không có gì khác biệt. Tần Nại Hà đi nơi nào? Tần Đức hỏi. Không, không, không biết rõ. Chấm ngoặc kép, ta kiên nhẫn có hạn. Phù văn thông đạo ở đâu? Tần Đức lại hỏi. Phù văn thông đạo đã bị Thất Tiên Sinh hủy. Binh sĩ kia hoảng sợ nói. Hủy rồi. Tần Đức nhướng mày. Não hải bên trong tái hiện Tư Vô Nhai thân ảnh. Thật đúng là cái cực kỳ giàu hoạt trẻ tuổi người. Phù văn thông đạo là cùng hướng ở đâu? Tần Đức ép hỏi. Bạch, bạch, tháp, soạt. Tần Đức nhẹ buông tay. Những binh lính kia rơi xuống. Hừ lạnh nói. Coi như các ngươi không may. Vừa vặn có cùng hướng Bạch Liên phù văn thông đạo. Tần Đức hư ảnh lóe lên. Không gian rung động. Ước chừng sau nửa canh giờ. Tần Đức xuất hiện tại hoàn toàn yên tĩnh thụ lâm bên trong. Nhẹ nhẹ phất tay áo. Cương khí đem dưới đất thụ diệp cuốn lên. Một cái hình tròn phù văn thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Hắn cấp tốc đứng đi vào. Khởi động phù văn thông đạo. Một khắc đồng hồ qua đi. Tần Đức xuất hiện tại một mảnh đất tuyết bên trong. Bất quá thời tiết cũng không tốt. Mây đen ngập đầu. Chim thú bay loạn. Quan sát hoàn cảnh bốn phía sau đó. Quay người nhất truyền. Hướng xuống đất phù văn thông đạo đánh ra cực lớn trưởng ấn. Oanh, phù văn thông đạo ảm đạm xuống. Vì phòng ngừa bị chữa trị, Tần Đức lại oanh mấy trưởng. Triệt để hủy đi phù văn thông đạo. Mới an tâm rời đi. Tần Đức hóa thành một đạo lưu tinh. Hướng lấy xa không bay lượn mà đi. Không bao lâu tiêu thất tại chân trời. Lại qua nửa canh giờ. Hắn nhìn đến một đám Bạch Liên tu hành người. Vây quét một đầu mất cân bằng hiện tượng hạ tán loạn thú vương. Những người tu hành kia cái mình đầy thương tích. Tần Đức thấy thế, tế ra một đạo tinh bàn cương ấn. Mệnh cách lực lượng lập tức quán xuyên kia thú vương. Kia thú vương, không chịu nổi một kích. Ầm vang sụp đổ, Bạch Liên tu hành đám người. Sống sót sau tai nạn. Lần lượt đứng dậy thăm hỏi. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tần Đức lộ ra tiếu dung. Nói ra, hung thú nhân loại thiên địch. Nhân loại tu hành người trợ giúp lẫn nhau là hẳn là. Không cần tạ ta, chúng tu hành người rất là cảm động. Tần Đức hỏi, dám hỏi chư vị, Bạch Tháp ở nơi nào? Trong đó một Bạch Liên tu hành người hỏi, dám hỏi tiền bối đi Bạch Tháp làm gì? Cái này nhóm trẻ tuổi tu hành người lại thế nào khả năng là Tần Đức đối thủ? Tần Đức sớm liền nghĩ tốt ứng đối lấy cớ. Cười nói, mất cân bằng hiện tượng ngày càng nghiêm trọng. Làm nhân loại tu hành người, hẳn là tận một phần lực. Thì ra là thế, người tu hành kia nói. Tiền bối đại nghĩa, ta các loại kính nể. Từ nơi này xuất phát, hướng đông 300 dặm, chính là Bạch Tháp vị trí. Chỗ kia vắng vẻ, đích xác là hung thú ẩn hiện địa phương. Đa tạ, Tần Đức hư ảnh lóe lên, tiêu thất tại không trung. Chúng tu hành người tán thưởng không thôi. Tần Đức toàn lực phi hành. Dùng hắn 17 mệnh cách tốc độ. Hoa gần nửa ngày thời gian. Đến Bạch Tháp chỗ. Vạn trượng Bạch Tháp. Cao ngất vào mây đen. Phi thường dễ thấy. Vô biên vô hạn mịt mù thế giới bên trong. Phảng phất là cái này tòa Bạch Tháp. Chống đỡ sắp sụp đổ không trung. Bạch Tháp. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi nhóm còn hướng chỗ nào trốn. Tần Đức lộ ra tiếu dung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.